Vạn đạo Long Hoàng, chương 1627, hỗn độn phiên thiên ấn đột phá. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, ta còn có việc, đi trước một bước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Đông Phương mở miệng, sau đó đạp không rời đi. Ta cũng vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, những người khác nhao nhao đạp không rời đi. Nhìn đến địa đồ cũng không có gom góp, bằng không thì bọn họ sẽ không ai đi đường nấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hẳn là dạng này, bọn họ đang chờ còn lại địa đồ cùng chìa khóa. Người chung quanh suy đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Hoàng Linh cũng đạp không rời đi. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người, đều lộ ra vẻ tham lam. Nguyên một đám ánh mắt chuyển động, không biết lại đánh cái gì chú ý, rất nhanh. Lục Minh cùng Hoàng Linh liền trở về tới Phượng Hoàng Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải tiếp tục tăng lên thực lực. Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hắn hiện tại chiến lực, tăng thêm Phao Phao cùng Minh luyện thư thân, đối phó như huyết ngục công tử cái này đẳng cấp thiên kiêu, dư xài. Nhưng đánh với Kim Ô thập thái tử, còn có Diệp Đông Phương loại thiên kiêu này, lại lộ ra kém một chút. Bất quá, Lục Minh hiện tại tu vi cũng đã đi đến võ hoàng cửu trọng đỉnh phong. Trong thời gian ngắn, muốn đột phá, quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì lại tiến một bước, liền là lĩnh ngộ cực hạn lĩnh vực. Bước vào bán thánh đệ nhất giai đoạn. Võ hoàng cửu trọng, bước vào bán thánh. Đây là một nấc thang, không có dễ dàng như vậy đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong thời gian ngắn có thể tăng lên chiến lực đường. Đệ nhất chính là hỗn độn phiên thiên ấn. Đệ nhị chính là linh hồn lực tăng lên. Hỗn độn phiên thiên ấn, hắn cảm giác rất nhanh liền có thể đột phá. Bước vào cái thứ 5 tầng thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà linh hồn lực, chỉ cần luyện hóa ma sát tinh, liền có thể không ngừng tăng lên. Mặc dù, như huyết ngục công tử, hoàng linh bậc này thiên kiêu, đều có linh thần phòng ngự bảo vật, phòng ngự linh hồn, nhưng lực phòng ngự, cũng là tương đối mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là linh hồn lực đầy đủ cường đại, vẫn như cũ có thể công phá phòng ngự. Đối linh hồn tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Nếu như Lục Minh linh hồn lực có thể so với minh thánh cảnh cường giả, thậm chí là đại thánh cấp bậc cường giả, hắn chỉ cần một tiếng hét lớn, một cái ánh mắt, liền có thể công phá huyết ngục công tử linh thần phòng ngự bảo vật, kích diệt hắn linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, vẫn là Lục Minh linh hồn lực không đủ cường đại mà thôi. Hiện tại, hắn linh hồn lực cũng liền cùng bán thánh đệ nhị giai đoạn tương đối mà thôi. Chờ Lục Minh linh hồn lực đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn cường độ. Coi như đối phương có linh thần phòng ngự bảo vật, vẫn như cũ có thể tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Lục Minh quyết định tạm thời không đi khiêu chiến. Ngay ở Phượng Hoàng Cung, an tâm tu luyện. Lục Minh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, tâm thần lâm vào linh hoạt kỳ ảo, lĩnh ngộ hỗn độn phiên thiên ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám Thủy Thành, một phiến cung điện, một tòa đại sảnh, huyết ngục công tử ngồi ở phía trên, sắc mặt phi thường lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhất định muốn lấy được một bức luân hồi đế mộ địa đồ hoặc là chìa khóa. Huyết ngục công tử băng lãnh mở miệng, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có luân hồi đế mộ địa đồ. Hoặc là chìa khóa. Hắn liền tham dự tư cách đều không có. Chỉ có lấy được một bức luân hồi đế mộ địa đồ hoặc là chìa khóa. Mới có tư cách tham dự vào. Công tử, người nhưng có kế hoạch gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại sảnh, còn có mấy cái khác thanh niên. Đều là huyết ngục công tử thủ hạ. Trong đó một người mở miệng nói. Đoạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử, trong mắt bắn ra tinh quang. Nói, cái kia gọi là lục minh gia hỏa. Bất quá chỉ là võ hoàng cửu trọng tu vi. Có thể có cái gì tư cách nắm giữ một bức địa đồ. Bức kia địa đồ, nên thuộc về ta. Chấm, mấy người khác sắc mặt biến đổi. Trong đó một người nói. Thế nhưng là công tử. Kia lục minh trốn ở trong ám thủy thành. Ám thủy thành là không thể động thủ. Hơn nữa, hắn còn ở trong Phượng Hoàng Cung. Phượng Hoàng Cung, thế nhưng là có hoàng linh tọa trấn. Chuyện này làm sao đoạt? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phó hoàng linh, ta sẽ nghĩ biện pháp mời người hỗ trợ. Chỉ cần đem hoàng linh dẫn đi. Lục minh tiểu tử kia, thì dễ làm, chỉ là võ hoàng cửu trọng. Trong khoảnh khắc liền có thể cầm xuống. Chỉ cần cầm xuống lục minh. Cấp tốc thoát ra ám thủy thành. Ám thủy thành bên trong thánh cảnh cường giả. Cũng không thể tránh được. Huyết ngục công tử âm lãnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công tử cao siêu. Mấy người khác vội vàng đập mông ngựa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, gần nhất khoảng thời gian này. Các ngươi thời khắc chú ý Phượng Hoàng Cung. Chú ý kia lục minh động tĩnh. Ta sẽ suy nghĩ biện pháp tìm người hỗ trợ. Dẫn dắt rời đi hoàng linh. Chỉ cần tìm được người hỗ trợ. Liền có thể động thủ. Huyết ngục công tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết ngục công tử mưu đồ bí mật. Lục minh một chút đều không biết. Hắn đang toàn tâm tu luyện hỗn độn phiên thiên ấn. Hỗn độn phiên thiên ấn, sớm đã bị lục minh tu luyện tới cái thứ tư tầng thứ đỉnh phong. Lại đi qua khoảng thời gian này chém giết tôi luyện, cũng đã nhiều lần lâm đột phá. Cho nên, ở lục minh toàn tâm tu luyện hai ngày sau, hỗn độn phiên thiên ấn, liền nước chảy thành sông đột phá. Đi đến cái thứ năm tầng thứ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn độn phiên thiên ấn. Tu luyện độ khó rất lớn, như phong lôi bước, xúc thế thập tam kích, lục minh đều không hoa thời gian quá dài, liền tu luyện tới cái thứ sáu tầng thứ. Nhưng hỗn độn phiên thiên ấn, tu luyện lâu như vậy, mới đột phá cái thứ năm tầng thứ, khó tu luyện, đối ứng với nhau, uy lực càng mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn phiên thiên ấn mỗi đột phá một cái tầng thứ. Uy lực đều sẽ tăng vọt, đặc biệt cuối cùng hai cái tầng thứ. Càng là như thế, Sơn Hà Đồ, Lục Minh đứng ở đỉnh một ngọn núi. Hỗn độn lĩnh vực phun trào. Bàn tay hắn, một tôn hỗn độn phiên thiên ấn, liền phù hiện mà ra. Càng ngày càng lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, tiếp theo, Lục Minh bàn tay chấn động. Hỗn độn phiên thiên ấn liền tự động biến mất. Tiếp theo, lục minh mặt khác một đầu trong lòng bàn tay. Lại có một tôn hỗn độn phiên thiên ấn ngưng tụ mà ra. Trước kia, ngưng tụ hỗn độn phiên thiên ấn. Lục minh còn cần hai tay bấm niệm pháp quyết. Nhưng bây giờ, cơ hồ không cần bấm niệm pháp quyết. Tâm niệm khẽ động, hỗn độn phiên thiên ấn liền có thể ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này chiến đấu, liền sẽ càng thêm thuận tiện. Hiện tại, tăng lên linh hồn lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng. Ngồi xuống đất, xuất ra một khối ma sát tinh. Bắt đầu luyện hóa, trong nháy mắt, lại qua 5 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi qua 5 ngày liên tục luyện hóa. Lục Minh linh hồn lực, cũng nhất cử đột phá, linh hồn lực cường độ, tương đương với bán thánh đệ tam giai đoạn, liên tục bế quan, nên đi ra, nhìn xem có tin tức gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghĩ thầm, sau một khắc, hắn liền ra Sơn Hà Đồ, cho Hoàng Linh truyền một đạo tin tức. Không lâu, Hoàng Linh tìm được Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh, thế nào, mấy ngày nay, có hay không lấy được luân hồi đế mộ địa đồ cùng chìa khóa người đến đây? Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày trước, đến một cường giả, người này trưởng khống một phần địa đồ cùng chìa khóa. Bây giờ còn kém 2 phần. Hoàng Linh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vậy xem ra nhanh. Lục Minh cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, hiện tại Ám Thủy Thành thế cục càng ngày càng phức tạp. Mặt khác thành trì đến không ít cao thủ. Gần đây, vẫn là muốn cẩn thận. Hoàng Linh nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Hắn có dự cảm, ở mở ra luân hồi đế mộ phía trước, chỉ sợ sẽ có một phen phong ba. Ám Thủy Thành sẽ không yên tĩnh. Lúc này, một cái Phượng Hoàng cung nữ đệ tử đến đây, hướng Hoàng Linh hành lễ nói: "Thánh nữ, Thiên Cầm cung Thiên Ưng công tử phái người đến đây, nói Thiên Ưng công tử ở Tí Tiên lâu bày xuống yến hội, muốn mời thánh nữ một lần." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Ưng công tử, Hoàng Linh nhướng mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh nữ, người đi không? Kia Thiên Cầm cung người còn nói, Thiên Ưng công tử còn mời Kim Ô thập thái tử, hiện tại còn kém ngươi. Phượng Hoàng cung nữ đệ tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Linh trầm ngâm một cái, nói, người đi đáp lời, nói ta qua một hồi liền đi. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Hoàng cung nữ đệ tử khom người lui ra, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.